Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 309. Hiện trường im lặng, tất cả đều bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi. Thủ đoàn xuất quỷ nhập thần của Lâm Minh thì đang đông bàng hoàng. Tất cả bọn họ đều há mồm trợn mắt, cảm giác như tim rớt ra ngoài. Thật là khoa ngoại có bệnh viện cũng thể làm được việc này. Ví dụ có người nhân công nào bị máy cắt đứt ngón tay hoặc là cổ tay trong quá trình làm việc thì chỉ cần được cấp cứu kịp thời, nối chi là thể nối lại được. Thế nhưng dù là vậy thì cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa sau này khi đã khỏi có khi vẫn còn để lại di chứng. Còn việc phục hồi nhanh tới mức chóng mặt như Lâm Minh thì là điều không thể nào. Tay của anh cũng không phải là do máy cắt đứt. Vết thương không hề bằng phẳng là do anh vạch đứt. Hệ thần kinh và mạch máu cũng bị lộn xộn cả, vậy mà anh chỉ cần dựa vào vài cây châm là có thể nối lại được. Đúng là quá khoa trương. Thần Đi Lâm không hổ danh là Thần Đi Lâm, bái phục. Công tôn Đại Hoàng hít sâu một hơi, ông ta lẳng lặng gật đầu, đôi mắt rực lửa. Đây cũng là lý do vì sao công tôn Đại Hoàng lại dẫn theo nhiều kẻ mạnh của cổ phái tới như vậy. Y thuật của Thần Đi Lâm thực sự quá kinh người, đến ông ta không thể đối kháng được. Ông ta mong biết bao nhiêu rằng mình không có được y thuật như thế. Giờ trợ thủ của ông chết rồi, cổ phái còn con ác chủ bài nào nữa không? Lâm Minh Điềm đã nói rồi bước tới cầm thiên kiêu lệnh của Ti Khai Phong và đeo vào eo của mình. Đã đồng loạt quay qua nhìn. Mọi người nhìn tấm lệnh bài ở phía ngoài cùng bên phải của anh ta đi. Lúc này có người kêu lên. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tấm lệnh bài này. Tới khi họ nhìn rõ thì lập tức tái mặt. Đó là thiên kiêu lệnh thứ 9. Là thiên kiêu lệnh của băng thượng quân. Ôi trời, lẽ nào Thần Đi Lâm đã đánh bại cả băng thượng quân rồi sao? Đã đồng thất thanh. Trước đó Lâm Minh lôi ra một đống thiên kiêu lệnh. Mọi người còn tưởng đó là những tấm lệnh bài của những người xếp gần cuối trong bảng xếp hạng. Họ không ngờ rằng trong số đó có cả thiên kiêu lệnh của băng thượng quân. Giờ còn thêm thiên kiêu lệnh của Tiêu Khải Phong nữa. Thật khủng khiếp. Chúng ta đều đánh giá thấp Thần Đi Lâm rồi. Một người đàn ông để râu thở dài nói giọng khàn khàn. Mặc dù Thần Đi Lâm chỉ là một y võ nhưng y thuật của cô ta quá siêu việt, hoàn toàn thấy bù đắp cho sự thiếu hụt về võ kỹ, không dễ gì đối phó với cậu ta đâu. Một người phụ nữ khác nói ra, để xem công tôn xử lý thế nào. Tất cả đều nhìn công tôn Đại Hoàng. Công tôn Đại Hoàng đanh mặt, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Minh lại khó nhằn như vậy. Nếu sớm biết thực lực của anh như thế này thì ông ta đã không ra tay với Dương Hoa rồi. Đến cả thôn Dược Vương cũng còn không thể chắc chắn được phía sau anh có còn thế lực nào nữa hay không. Công tôn Đại Hoàng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một nguyên lão thật trọng hỏi. Chuyện đã tới nước này thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải chiến đấu với cậu ta một trận thôi. Công tôn Đại Hoàng khẽ gằn giọng. Thế nhưng dựa vào chúng ta thì dù có xông lên hết thì cũng sẽ bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Chi bằng làm sao? Đánh đông nhìn chằm chằm. Chi bằng điều động nguồn sức mạnh của tất cả những người có mặt ở đây, bao vây Thần Đi Lâm thì dù cậu ta có mạnh cũng thể một trận một nghìn. Dù cậu ta có vô địch thì cũng có lúc sẽ bị tiêu hao sức lực. Để đến khi đó chúng ta chẳng phải sẽ dễ dàng xử lý được cậu ta hay sao? Công tôn Đại Hoàng nói giọng khàn khàn. Điều này đánh đông nhìn nhau. Ông công tôn, mọi người ở đây dù rất nể cổ phái nhưng đối diện với sự sống cái chết, tôi sợ họ không làm đâu. Một nguyên lão khác lên tiếng. Về điều này thì không cần phải lo lắng. Người mà thấy lợi ích thì sẽ bỏ qua sống chết thôi, để tôi. Công tôn Đại Hoàng thản nhiên lên tiếng và bước về phía trước. Thần Đại Lâm, tôi vốn không định đấu nhau với cậu, là do cậu cứ ép người quá đáng. Vậy thì đừng trách tôi. Vậy thì sao còn lắm lời thế? Lâm Minh Điền đã nói rồi bước về phía công tôn Đại Hoàng, sát khí hừng hực xuất hiện. Công tôn Đại Hoàng chỉ mỉm cười hét lớn. Thần Đại Lâm, tôi đang cho cậu cơ hội đó, mà xem ra cậu không biết trân quý. Cơ hội sao? Lâm Minh hít bắt lại. Công tôn Đại Hoàng đã hét lớn, là để giọng nói ông ta và khắp tứ phía. Tất cả mọi người nghe đây, phàm là người có thể giúp tôi chết chết Thần Đại Lâm thì tôi sẽ thưởng cho một viên tẩy thủy linh đan. Còn ai mà trực tiếp giết được thì tôi sẽ tặng luôn phương thuốc để điều chế loại linh đan này. Dứt lời hiện trường như đổ tung. Cái gì? Tẩy thủy linh đan sao? Ông Côn Tôn, thứ ông nói chính là linh đan mà sau khi dùng xong sẽ trở thành võ giả thiên phú phải không? thật hay giả vậy chứ? Ông Công Tôn, ông không đùa đó chứ? Những tiếng nói run rẩy vang lên, bọn họ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ai cũng hoang mang, dí chặt mắt vào người Công Tôn Đại Hoàng. Bọn họ cảm thấy khó thở và tim đập nhanh gấp bội. Công Tôn Đại Hoàng, tôi trước giờ chỉ nói một lời, có bao giờ nói đùa chưa? Tẩy Thủy Linh Đan mà tôi nói tới chính là bảo bối của cổ phái. Công Tôn Đại Hoàng hét lớn. Trong chốc lát, vô số ánh mắt trở nên điên dại, họ hừng hực lửa và sự tham vọng, là mình cũng cao chặt lông mày. Tẩy Thủy Linh Đan là gì vậy chứ? Hứa Tình hoang mang hỏi Trương Nhã. Trương Nhã lắc đầu không biết. Tẩy Thủy Linh Đan là linh đan truyền thừa hàng ngàn năm nay của cổ phái, là bảo vật tuyệt thế. Mỗi năm cổ phái chỉ tạo ra được một viên. Loại đan dược này có thể giúp con người thay da đổi thịt, được trị được bách bệnh. Một người không biết võ chỉ cần dùng một viên thôi là thể dễ dàng bước qua cánh cửa võ đạo, trở thành võ giả. Ngoài ra, mọi giác quan cũng đều trở nên vô cùng nhanh nhạy một cách vô lý. Hơn nữa, thuốc còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Sau khi dùng thuốc, nói là được đầu thai kiếp khác cũng không ngoa. Thú Mệnh nói khẽ cho hai cô gái nghe. Cả hai cô gái thất kinh. Trên đời này còn có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Sao lại không chứ? Cổ phải nói tiếng là vì loại đan dược này mà. Ai có được một viên thôi thì gia tộc đó coi như là sinh ra được một thiên tài tuyệt thế tầm cỡ thiên kiêu. Nếu có được phương thuốc của loại đinh đan này thì gia tộc đó có thể nói là một bước lên trời, trở thành thế gia tuyệt đỉnh ở Hoa Quốc. Hai cô gái cảm thấy đầu óc ong ong. Một bảo vật tuyệt thế như vậy mà Công Tôn Đại Hoàng cũng dám lấy ra sao? Xem ra lần này bọn họ muốn chết chết thời đại lâm thật rồi. Ông Công Tôn, ông nói lời phải giữ lời đó nhé. Một đại diện có một gia tộc có cũng khá có tiếng bước ra là đồng nói. Công Tôn Đại Hoàng không nói gì, chỉ lấy ra một tờ giấy. Đây là phương thuốc của Tẩy Thủy Linh Đan. Công Tôn Đại Hoàng đều là nói. Tất cả đều tái mạch phương thuốc ở ngay đây thì có gì còn phải nghi ngờ nữa chứ. Được, người đại diện cho gia tộc kia hét lớn lao về phía Lâm Minh. Nếu đã vậy thì nhà họ Khương chúng tôi cũng sẽ vì ông mà giết cậu ta. Cao thủ nhà họ Khương có hơn 30 người, tất cả đều sử dụng kiếm, bỏ rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía Lâm Minh. Ngoài ra, đám người ở vòng ngoài còn có cả súng, những họng súng đen xì chĩa thẳng vào ngực anh. Chỉ cần có lệnh là trái tim anh sẽ bị bắn thủng. Nhà họ Khương sao? Tốt lắm. Dù mọi người có giết được hay không, thì khi nãy tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần tham gia là có thưởng. Tẩy Thủy Linh Đan này, mọi người nhận lấy đi. Công Tôn Đại Hoàng hét đến và đem đi. Một viên đan dược màu đen bay tới, người đại diện cho nhà họ Khương lập tức chộp lấy, mở tay ra. Quả nhiên là Tẩy Thủy Linh Đan. Tốt quá rồi, nhà họ Khương chúng ta có thiên kiêu rồi, tuyệt vời, ôi trời ơi. Các cao thủ nhà họ Khương đều dán mắt vào viên thuốc, họ nhảy lên để kích động. Ông Công Tôn quả nhiên là người trọng chữ tín. Nếu đã vậy thì nhà Khương chúng tôi sẽ không để ông phải thất vọng. Ra tay thôi. Người đại diện nhà Khương hét lớn, cả đám lao lên định khô máu một lần. Từ từ đã. Lúc này có một đám người khác chợt lên tiếng. Nhà Khương kia màng có thời lâm các người lấy được không? Các người có thực lực đó không mới được chứ? Nhớ để mất luôn cả mạng thì sao? Một người đàn ông để râu lên tiếng. Ông Công Tôn, mà có người này nên để nhà Phàn chúng tôi dành cho. Được. Nhà Phàn đã đồng ý tham gia thì hãy nhận lấy viên linh đan này. Công Tôn Đại Hoàng không hề do dự, ném viên thuốc về phía trước. Nhà họ Phàn lại vui mừng. Ông Công Tôn đúng là giữ lời mà, đáng tin ghê đó. Nếu đã vậy thì giết. Đám người nhà họ Phàn cũng không hề khách khí nữa, họ lao về phía trước, mắt ai nấy cũng đỏ ngầu. Ông Công Tôn, Thanh Vân phái cũng nguyện giúp ông giết chết người này. Nhà họ Lưu chúng tôi cũng vậy. Chuyện này sao Vạn An Môn có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Hãy xem chúng tôi lấy đầu thời đại lâm đi, để chúng tôi chứ các người chỉ đi nộp mạng mà thôi. Tránh hết ra. Càng lúc càng có nhiều tiếng nói vang lên, toàn một lao lên vây lấy Lâm Minh. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, đao gươm giáo bắt vung lên như mưa. Công Tôn Đại Hoàng thì thấy sung sướng, ông ta nói ngay, tất cả những người tham gia đều có linh đan đây, có hết ở đây. Còn với tiếng hét thì đám Tẩy Thủy Linh Đan cũng bay vù vù như rắc đầu. Các nguyên lão khác của cổ phái thì cuốn cả lên. Ông Công Tôn, ông đang làm gì vậy? Sao lại cho hết linh đan thế kia? Đây là số linh đan mà chúng ta đã tích lũy trong biết bao nhiêu năm đó. Ông biết là luyện chế ra được một viên khó tới mức nào không? Yên tâm đi, chúng sẽ quay về thôi. Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười khẽ nói. Sẽ quay về sao? Ông Công Tôn nói về là có ý gì? Một vị nguyên lão cảm thấy hoang mang, thực lực của Thụy Lâm thì mọi người cũng nhìn thấy rồi đó. Các ông cho rằng dựa vào đám mèo mã gà đồng này mà thể đối phó được với cậu ta sao? Các tên đại hoàng mỉm cười, đương nhiên là không thể. Thầy đình, bò chỉ xông lên để nộp mạng mà thôi, bò chết rồi thì chẳng phải tẩy thủy linh đan vẫn thuộc về chúng ta sao? Hơn nữa, có đám người này khiến thế lực Thụy Lâm tiêu hao thì chẳng phải là có lợi cho chúng ta sao? Mọi người đợi một chút đi, đứng qua một bên xem kịch hay. Công tôn đại hoàng nói ra, lúc này đám đông mới bừng tỉnh. Thế nếu những người này có thể giết chết Thụy Lâm thì phải thế nào? Lẽ là thực sự cho họ số thuốc đó sao? Đó là bảo bối do tổ tiên để lại đó. Một vị nguyên lão tỏ ra lo lắng. Điều này thì không cần phải lo. Công tôn đại hoàng nhiều mắt, đôi mắt ảnh lên vẻ dữ tợn. Bọn họ có thể giết được Thụy Lâm thì chắc chắn cũng phải trả cái giá rất thê thảm và cũng sẽ bị kiệt sức. Chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ. Tới lúc đó chẳng lẽ lại không hạ gục được họ? Khi đó sẽ giết sạch. Thành Lâm chết, thuốc lại thuộc về tay chúng ta, có gì phải lo lắng chứ? Giết sạch sao? Các vị nguyên lão tái mặt. Nếu giết sạch, bên ngoài mà biết được thì chẳng phải khổ phá chúng ta. Chẳng phải là Thành Lâm sẽ gánh họa cho chúng ta sao? Ông ta bật cười, đã đồng không nói gì nữa. Công tôn đại hoàng đã đem kế hoạch cả rồi. Cuộc chiến này cổ phá chắc chắn giành chiến thắng. Thành Lâm, tôi giúp anh. Ba thủ quân và thủ mệnh cùng xông lên. Thế nhưng đối phương đông như quân nguyên, bò còn chưa tới nơi thì đã bị vài cao thủ của các gia tộc khác ngăn lại. Còn Lâm Minh thì đã bị chìm nhiễm giữa đám đông từ lâu. Thế nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi. Nắm đấm của anh vung lên liên tục. Bất kể là ai tiếp cận anh thì đều bị anh đấm bay, không chết thì cũng phế. Các người ngay đây, tôi không muốn trở thành một cỗ máy giết người. Tất cả dừng lại, đây là ân oán của riêng tôi và cổ phái. Lâm Minh hét lớn, định ngăn lại cái đám mất đi lý trí này. Thế nhưng chẳng ai thèm nghe, thậm chí họ còn ra tay ác liệt hơn. Các người tưởng rằng tôi thật sự không dám giết sạch các người sao? Lâm Minh nắm máu, hai mắt đỏ bừng, sát ý ngùn ngụt bốc ra. Lúc này toàn bộ cơ thể anh hờn hợp khí thế. Lâm Minh đã thật sự nổi giận, anh chẳng còn nương tay nữa. Mới một cú đấm đè dồn toàn bộ sức lực. Âm rắc, âm bùm. Những người sát đại bệnh anh không gãy xương thì cũng sức đầu mẻ trán, có người còn bị bầm dập nội tạng chết ngay tại chỗ. Không ai có thể chịu nổi đòn tấn công của anh. Đám đông sợ chết khiếp. Nãy làm cho tôi bắn bắn bắn giết cậu ta. Đám đông gào rách phổi, rung rung rung. Họng súng bắn đạn như mưa, những viên đạn kim vào cơ thể Lâm Minh. Anh vội vàng lùi lại, thế nhưng vừa lùi được vài bước thì lại có vô số đường kiếm chém tới. Nó bị chém trúng thì anh chẳng khác gì bị thái thành từng miếng. Thành Lâm cẩn thận, thú mình hét lớn. Lâm Minh nhanh nhạy đưa tay lên, tất cả các thanh kiếm đều chém xuống cánh tay anh. Cang, chúng bị gãy. Rồi một đốm kiếm khác lại chém tới, tình thế gấp gáp, người không kịp cả thở. Lâm Minh đành mắt tay hóa thành đao chém về phía những thanh kiếm sắc bén kia. Cang cang, các thanh kiếm bị Lâm Minh chém gãy. Cái gì? Đã đồng trố tròn mắt, dùng tay mà chém gãy được kiếm sao? Là giả đúng không? Đúng đúng. Tiếp tục có người bóc cò, nhưng lúc này toàn bộ đạn bay tới đã không còn ghim được vào người anh nữa. Những viên đạn giống như chạm phải một miếng sắt bung bật ra, thậm chí còn tóe lửa. Chuyện gì vậy? Tại sao gái này đột nhiên trở thành người đa thương bất nhập như vậy chứ? Tiếng kêu kinh hãi vang lên, ai cũng bàng hoàng. Lâm Minh đột nhiên bước tới, tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Anh lao vào giữa đám đông và điên cuồng tấn công. Âm âm âm. Mỗi một đòn tấn công của anh như có sức nặng nghìn cân, đấm vào ngực khiến ngực hõm xuống, đấm vào đầu thì đầu biến dạng, xương não rạn nứt. Nơi đây dù là ai thì cũng bị đập cho chí mạng, đến cả cơ hội nói lời tranh trối cũng có. Đau thương có bọn họ không thể khiến Lâm Minh bị thương thêm một chút nào nữa. Cứ như Lâm Minh đột nhiên biến thành người khác vậy, hàng ngàn người bao vây mà lại bị một mình anh đánh cho tới tấp, thương vong vô số. Quái vật, cậu ta chính là quái vật. Dao không đâm được, kiếm không chém được, đạn không ghim được, người này mình đồng da sắt chắc. Trước đó chúng vẫn có tác dụng, sao giờ lại thành ra thế này rồi? Tiếng kêu vang lên không ngớt, đã đồng càng lúc càng cảm thấy ớn lạnh. Âm ô tôn, chuyện này là thế nào? Người đại diện cho nhà Khương vội lùi lại và hỏi công tôn đại hoàng. Chưa tới 5 phút mà người có họ đã chết hơn chục người, người này nào còn gan tiếp tục liều mạng chứ? Người của cổ phái cũng kinh ngạc. Công tôn đại hoàng không hề nói gì, chỉ đành bắt nhìn lên mình. Ông ta suy nghĩ. Một vị nguyên lão ở bên cạnh nghĩ ra điều gì đó bèn kêu lên. Lẽ nào Thành Lâm có thiên thiên cương khu sao? Hả? đã đông như phát điên, người đại diện nhà Khương suýt ngã lăn ra đất. Ông đừng dọa tôi nhé, tiên thiên cương khu sao, đây là cơ thể được tạo thành từ 20 giọt lạc đinh huyết đó, ông đừng nói là cậu ta có 20 giọt lạc đinh huyết nhé. Đại diện nhà Khương run rẩy hét lên, 20 giọt lạc đinh huyết có nghĩa là gì thì ai cũng biết, ngoại trừ Trương Nhã và Hứa Tình. Tôi cũng không muốn tin, nhưng với sự tình lúc này thì ngoài tiên thiên cương khu ra, chẳng có câu trả lời nào có thể hợp lý hơn. Thần Lâm đột nhiên trở thành kẻ vô địch, chắc chắn là vì cậu ta đã kích hoạt sức mạnh của lạc đinh huyết, sau đó khởi động tiên thiên cương khu nên mới trở thành kẻ đa thương bất nhập như thế. Một vị nguyên lão kia lên tiếng, người đại diện nhà họ Khương tái mặt, anh ta cảm thấy ớn lạnh cả cơ thể, run rẩy như một phát điên. Trung nguyên lão, ông đừng nói linh tinh. Lúc này công tôn hoàng hét lớn, người đại diện nhà họ Khương vội nhìn ông ta, ông công tôn, ông biết nguyên nhân chứ? Chẳng qua là kết quả của việc Thần Lâm dùng ngưng thể thuật mà thôi. Ngưng thể thuật, đó là thuật pháp gì vậy? Là một thể thuật cổ đại của Trung Y, dùng châm bạc kích hoạt hàng phòng ngự của cơ thể, khiến cơ thể trở nên cứng như sắt thép, khiến đa thương bất nhập. Có điều thủ pháp này không duy trì được lâu, mọi người không cần lo lắng, cứ lao đình giết, một lúc thôi là Thần Lâm sẽ bị đánh bại. Thế nhưng Thần Lâm cũng là một y võ, cổ phái là càng nổi tiếng về y đạo hơn. Lẽ nào mọi người không tin tôi sao? Không không không, tôi không có ý đó, chỉ là nếu đã không có ý đó thì đấu tiếp đi, hay là các người không muốn có được phương thuốc? Cơ tôn đại hoàng đều đã đáp lại. Người đại diện nhà Khương nghĩ rằng cảm thấy bất lực, đành phải quay đầu tiếp tục chiến đấu. Trung nguyên lão nhìn cơ tôn đại hoàng, ông công tôn, tôi chưa từng nghe nói về ngưng thế thuật, trung y cổ đại có thủ pháp được sao? Không có, tôi lừa bọn họ đó, nếu tôi không làm vậy thì sao họ dám đấu tiếp chứ? Vậy chẳng phải là đúng vậy? Thần Lâm đúng là sở hữu tiên thiên cương khu. Người nguyên lão tái mặt, cơ tôn đại hoàng đánh mắt, hôm nay không tiêu diệt được Thần Lâm thì sẽ có ngày cậu ta tiêu diệt gọn cả cổ phá chúng ta. Ông cậu tôn, vậy ông có biện pháp nào không? Lập tức phát tín hiệu với bên ngoài, điều động sức mạnh của cổ phái tới Hồ Án Đông, nhanh lên. Điều động sức mạnh sao? Bao nhiêu chứ? Toàn bộ. Cơ tôn đại hoàng gầm lớn. Lúc các nguyên lão của cổ phái di chuyển vào trong Hồ Ám Đông thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cứu viện, cứ mỗi 1 km bọn họ lại cài tay bắt của cổ phái. Cơ tôn đại hoàng muốn có được bảo bối ở Hồ Ám Đông cho bằng được, mặc dù có phần gấp gáp nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Những kẻ tai mắt này luôn mai phục sẵn ở bên ngoài Hồ Ám Đông, một khi được phát tín hiệu thì bọn họ sẽ lập tức gọi điện thoại ra bên ngoài, và những thành viên của cổ phái đang ở khắp nơi trong và ngoài nước đều sẽ tới ngay Hồ Ám Đông. Những người của các thế tộc có mặt ở đây đã không làm gì đổi Lâm Minh nữa rồi. Người đại diện nhà Khương cảm thấy nghi ngờ, sau khi có thêm vài người của gia tộc mất mạng nữa thì người này không chịu đổi nữa, bèn quay đầu định bỏ chạy. Muốn chạy sao? Cơ tôn đại hoàng hừ giọng, cứ động một ngón tay, một đường sáng lóe lên, đường sáng ghim vào cổ của người đại diện kia, đó chính là châm bạc do cơ tôn đại hoàng phóng ra. Người đại diện này run bắn người, vội vàng rút châm ra và trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cũng chẳng còn quan tâm tới đối phương nữa, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, châm này chính là của công tôn đại hoàng. Công tôn đại hoàng, ông đồ hèn, định bỏ chạy sao? Đã vậy thì chết đi. Công tôn đại hoàng hừ giọng, ông thật độc ác. Người đại diện nhà Khương cầm lên, sau đó vùng cổ bỗng nhiên biến thành màu đen kịt, người này nôn ra máu và ngã ra đất. Hả? Rất nhiều người tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đi lấy lại tẩy thủy linh đan trên người bọn họ. Công tôn đại hoàng nói bằng vẻ vô cảm, vâng, thuộc hạ của ông ta chạy lên đoạt lại linh đan. Ông công tôn, ông làm gì vậy? Tại sao lại giết người nhà Khương? Tại sao lại cướp lại linh đan trong tay bọn họ? Có người của gia tộc khác cảm thấy nghi ngờ, bèn nhìn ông ta chằm chằm. Người của nhà Khương định bỏ chạy, sao tôi có thể nhẫn nhịn được chứ? Công tôn đại hoàng nói bằng vẻ vô cảm. Bỏ chạy sao? Đánh không lại thì không cho bỏ chạy sao? Đương nhiên là không cho. Cái gì? Những người đang bảo vệ Lâm Minh trố tròn mắt, ai bỏ chạy thì người đó phải chết. Giờ các người chỉ có một lựa chọn, đó là giết chết Thần Lâm. Nếu giết chết được cậu ta thì linh đan thuộc về các người, ngoài ra cả phương thuốc này tôi cũng có thể đưa cho các người. Chẳng qua ông muốn chúng tôi làm bia đỡ đạn mà thôi. Khốn kiếp, ông cố tình ép chúng tôi liều mạng với Thần Lâm, sau đó làm ngư ông trách lợi đúng không? Rõ ràng ông không thực sự có thành ý giao tẩy thủy linh đan cho chúng tôi. Đợi sau khi tất cả chúng tôi và Thần Lâm đều bị thương thì chắc chắn là ông cũng sẽ giết chết chúng tôi và lấy lại tỷ linh đan mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng người nhậu Khương là biết. Công tôn đại hoàng, ông đúng là kẻ bí ổi. Đã đồng tức tối, la hét. Lần này thì bọn họ đã tính ngộ. Thế nhưng Tôn Tấn Đại Hoàng không hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta chỉ điềm đạm nói: "Các vị hiểu nhầm rồi. Sao tôi có thể coi các vị là bia đỡ đạn được chứ? Tôi chỉ hy vọng các vị có thể giúp được tôi. Chỉ vậy mà tôi lừa đảo. Chúng tôi sẽ không giết Thời Đại Lâm nữa. Làm vậy chẳng khác gì nộp mặt. Mọi người chúng ta đi thôi, đi!" Cả đám hét lớn, sau đó lùi ra và định rời khỏi Hồ Ám Long. Thế nhưng người có cổ phái sao có thể dễ dàng để bọn họ rời đi như vậy chứ? "Lấy đồ của chúng tôi mà không chịu làm việc sao? Các người tưởng là chúng tôi dễ bị ăn hiếp như vậy sao? Các người đã không chịu thì đừng trách chúng tôi. Tại sao không nhân từ ra tay đi?" Con Tôn Đại Hoàng hét lớn: "Vâng!" Người có cổ phái đồng loạt lao lên. Họ giống như những con hổ lao vào giữa bầy cừu và tiến hành tiêu diệt chúng. Đối phương canh bản không thể nào chặn được đòn tấn công của cổ phái, phần lớn đã bị giết sạch. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Lâm Minh hờ hững nhìn cảnh tượng đó, anh không có bất kỳ phản ứng gì. Do bọn họ tự làm tự chịu thôi, Lâm Minh đương nhiên sẽ không cứu. Trương Nhã, Hứa Tình vàng chụp lại toàn bộ diễn biến. Mặc dù bọn họ chẳng biết cổ phái là gì, nhưng họ tin rằng người trong giới tin tức sẽ có hứng thú với thứ này, và thân phận những người này sớm muộn cũng sẽ được lôi ra thôi. Thế nhưng người của cổ phái nào còn biết Trương Nhã và Hứa Tình là ai? Thế mà họ dám lấy máy ảnh ra chụp, thì người của cổ phái tức giận lao về phía hai cô gái. "A!" Hứa Tình hét toáng lên. Trương Nhã vội vàng lùi lại, mặt tái mét. Lâm Minh chau mày, anh suy nghĩ rồi giơ tay lên. Vù vù. Và cây châm được phóng ra đâm vào người đám cổ phái. Những người này lập tức bị rút cạn sức lực, cứ thế mềm nhũn người ngã ra đất. Hai cô gái càng kêu to hơn. "Hả?" Tôn Tấn Đại Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào hai cô nhóc đó lại có liên quan gì tới Thời Lâm sao? Ông ta hỏi. "Không liên quan gì hết. Và tại sao Thời Lâm lại cứu bọn họ?" "Tôi vui thì cứu, có vấn đề gì sao?" Lâm Minh thản nhiên nói. Tôn Tấn Đại Hoàng chau mày không nói gì. Hứa Tình và Trương Nhã cũng kịp phản ứng, họ vội chạy về phía Lâm Minh. "Thần Đại Lâm, xin cứu chúng tôi với, xin hãy cứu chúng tôi." Hai cô gái run rẩy. "Hai người tới từ đâu thì về chỗ đó đi, chỗ này không hợp với hai cô, mà đi đi." Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Hai cô gái gật đầu, quay người định rời đi, nhưng Công Tôn Đại Hoàng chỉ mỉm cười không hề ngăn lại. Đám chó mèo này đâu phải là thứ để ông ta quan tâm, trọng tâm của ông ta chính là Thần Đại Lâm cơ mà. Sự việc tới nước này dù không quá thuận lợi nhưng cũng không quá tệ như dự tính. "Được rồi, chúng ta cũng nên dứt điểm thôi." Lâm Minh hô lên và lao về phía Công Tôn Đại Hoàng. Thế nhưng ông ta không chịu giao đấu với Lâm Minh mà ngược lại lùi về phía sau. "Định trốn sao? Trốn được không?" Lâm Minh hừ giọng và buông tay. Một đường lớn châm bạc như hoa lê phóng ra từ tay oanh, hóa thành một mạng lưới trùm về phía Công Tôn Đại Hoàng. Châm bạc lấp lánh giữa không gian ám đặc giống như một cơn mưa sao. Công Tôn Đại Hoàng tiếp tục lùi về phía sau, định núp sau một cái cây. Thế nhưng châm bạc vẫn xuyên qua được cả gốc cây to tướng. Trong lúc cấp bách, ông ta vội lao người núp sau một tảng đá. Bụp bụp, đá cũng bị đâm xuyên. Thế nhưng tốc độ của đám châm bạc cũng giảm đi nhiều do gặp phải chướng ngại vật, và như vậy thì uy lực cũng còn là bao. Công Tôn Đại Hoàng dồn nội lực, rào rào, đám châm bạc bị đánh rơi xuống. Khi ông ta vừa chặn được chúng thì Lâm Minh đã áp sát ông ta, bổ cánh tay xuống. "Hả?" Công Tôn Đại Hoàng trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì vùng đầu đã đỉnh trọn cú đấm. Âm! Âm thanh kinh thiên động địa lại vang lên, mặt đất rúng chuyển. Đầu của Công Tôn Đại Hoàng bị đánh luôn xuống đất. Đầu ông ta vùi sâu trong đất, toàn thân chi chít vết thương, làn da cũng nứt ra như mạng nhện, nhìn vô cùng đáng sợ. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, run lẩy bẩy. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ nắm đấm của Lâm Minh có uy lực tới mức nào. Chỉ e là một ngọn núi cũng có thể bị Lâm Minh đánh xuyên qua, chứ đừng nói là đầu người. Nhưng Lâm Minh biết nắm đấm này vẫn chưa thể khiến Công Tôn Hoàng chết được. Anh lại giơ tay lên đấm thêm một quyền nữa vào đầu ông ta. Không đánh nó nát bét thì anh quyết không thôi. Nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, Công Tôn Đại Hoàng bỗng nhiên hít mạnh, khuỷu tay vào hông Lâm Minh. Lâm Minh hơi loạng choạng tiếp tục nện nắm đấm xuống, nhưng khuỷu tay Công Tôn Đại Hoàng lại tỏa ra một luồng lực xung kích như đạn đạo. Âm! Lâm Minh bị đánh bay đi, đùng gãy mười mấy cái đầy thụ mới dừng lại được. Thần Lâm thú mệnh vội vàng chạy tới. "Công Tôn Đại Nhân, người có cổ phái cũng chạy về phía Công Tôn Đại Hoàng. Mặc kệ tôi, giết cậu ta trước đi." Giọng nói chua chát của Công Tôn Đại Hoàng vang lên từ phía đầu bị vùi sâu dưới đất. Các cường giả cổ phái sửng sốt lập tức lao về phía Lâm Minh. "Sao nào, các anh coi tôi không tồn tại hay sao?" Ba Thừa Quân bỗng chặn trước mặt đám người cổ phái, lạnh lùng hừ một tiếng. Người của cổ phái sắc mặt tỏ vẻ khó coi, đưa mắt nhìn nhau rồi trầm giọng quát lên: giết! Yeah.